có thể chịu tới trình độ nào sao? Loại chuyện này, ngay cả bản thân Sở Địa Tàng cũng không biết. Điều duy nhất hắn biết chính là hắn đã làm Tôn Thượng tổn thương. Dù có bị trêu đùa thế nào cũng là đáng đời. Hai người các ngươi thật sự khiến ta rất tò mò. Sở Thiên Hoàng lắc lắc đầu, ném quyển sách trên tay xuống đất. Tóm lại là ai khiến ai điên đây? Không phải ngươi đã điên rồi sao? Cố Thiên Thụ cười lạnh chào phúng. Còn sợ em trai ngươi điên cùng ngươi? Sao bình thường không thấy miệng lưỡi ngươi bén nhọn vậy chứ? Sở Thiên Hoàng rất rõ bản thân có phải điên hay không điên, nói trắng ra là hắn không quan tâm đến việc người khác nói hắn điên. Không biết mấy ngày nữa ở trên giường, ngươi còn có thể nhanh mồm nhanh miệng như vậy nữa không? Cố Thiên Thụ lạnh lùng chừng Sở Thiên Hoàng một cái. Đừng nhìn ta vậy chứ. Sở Thiên Hoàng cười nhạo một tiếng. Nheo mắt lại, Tôn Thượng lại nhìn ta như vậy nữa. Lỡ như ta cứng thì biết làm sao. Vậy sao ngươi không cắt nó luôn cho nhanh? Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc nghĩ. Đi thôi, Địa Tàng, Sở Thiên Hoàng miễn cưỡng nói. Xem ra tâm tình Tôn Thượng nhà ngươi không được tốt nha. Sắc mặt Sở Địa Tàng vẫn khó coi như trước. Hắn muốn nói lại thôi. Nhìn Cố Thiên Thụ một cái. Cuối cùng vẫn không nói gì. Xoay người rời đi, bị hai người quấy nhiễu một hồi. Cố Thiên Thụ cũng chẳng còn tâm tình đọc sách nữa. Hắn nhìn ra ngoài ô cửa. Thấy một màu xanh tươi mới. Dường như mùa xuân sắp đi. Nghênh đón mùa hè sắp đến. Tính ra, hắn đến thế giới này cũng đã hơn nửa năm không biết. Hắn còn có thể trở lại thế giới ban đầu hay không nữa? Nghĩ đến đây, lần thứ hai Cố Thiên Thụ nở nụ cười khổ. Cách chương.